hôm nay lấy được rất nhiều tinh hạch phẩm cấp cao đều lấy cho cô đi, cô xuất lực lớn nhất. Kỳ thật cô cũng đừng nghi ngờ Thẩm tỷ, con người chị ấy rất tốt. Đối với chúng tôi vẫn luôn rất chiếu cô không cần có áp lực quá lớn. Những cô gái nhỏ này đều là người có dị năng, tuổi không đồng nhất nhưng ai cũng hương thơm mềm mại, Nam Ca từ từ liền không khẩn trương, còn len lén ngửi. Nghĩ thầm, mấy người này nếu mỗi người cũng có thể cho cục cưng cắn một miếng thì quá tốt rồi. Chương 122, mị lực của Nam Ca. Vì vậy chậm rãi Nam Ca cũng bắt đầu cùng các cô ấy nói chuyện, mặc dù cô chỉ trả lời mấy chữ. Các cô nương khác vẫn cảm thấy thật cao hứng. Hiện giờ xe Nam Ca ở giữa nhất Thây Ma, phía trước có Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa giải quyết, phía sau giao cho những người đàn ông trong đội ngũ. Các cô là người rảnh rỗi nhất. Những cô nương này gan cũng thật là to, một bên nghe âm thanh bên người săn giết Thây Ma bang bang, một bên còn cùng Nam Ca bát quái. Con gái sao, lúc ở cùng nhau trên cơ bản đều nói đến đàn ông mà thôi. Mấy người này đều rất thích Tân Vũ Hoa, nhưng mà nếu là động tâm thì khẳng định là đối với Tông Hạo Hiên. Tông Hạo Hiên có thân hình cao lớn, lớn lên lại tuấn mỹ. Vẫn là dị năng hệ sét hiếm thấy, vừa mới nãy có một tia sấm sét oanh động đi xuống, quanh thân đều là điện quang sáng long lanh, thật khiến cho những cô nương này cảm thấy soái ngây người. Vì vậy các cô liền bắt đầu hỏi thăm, Nam Ca cô cùng Tông Hạo Hiên đến cùng là quan hệ như thế nào vậy? Không có quan hệ gì. Nam Ca nghĩ thầm, tôi bây giờ còn xem như bị anh ta kèm hai bên đấy. Nói cách khác các người không phải là bằng hữu nam nữ. Nam Ca nhíu nhíu mày, không khỏi nhớ tới gương mặt Lệ Sâm, thật sự đã nói qua, muốn nói đến người đàn ông vẫn luôn đối tốt với cô thì chỉ có Lệ Sâm. Cho nên cô lại lắc đầu, không phải. Các cô gái đều hưng phấn bởi vì các cô nhìn thấy hy vọng rồi. Bảy miệng tám lời, mấy người này lại cùng Nam Ca hỏi thăm tình huống Tông Hạo Hiên. Nhưng Nam Ca trừ biết rõ anh ta là dị năng hệ sét, máu uống rất ngon thì cái gì cũng không biết. Nhân loại này quá phức tạp, cô vốn tưởng rằng chính mình nói không biết rõ thì những cô gái nhỏ này sẽ tức giận đâu. Ai biết có vị cô nương thế nhưng cả gan đến nhéo nhéo mặt cô, Nam Ca cô đừng có lại dùng loại ánh mắt vô tội tinh khiết này nhìn tôi cũng cầm giữ không được nữa rồi. Nam Ca bỏ tay cô ấy xuống, nghĩ thầm tôi chỗ nào vô tội chứ. Bởi vì cô ngẩng đầu mềm mại nhìn những cô gái trẻ này một cái. Khi đó trong xe liền vang lên một trận thét chói tai. Ngao ngao ngao, làm sao bây giờ các cô cảm thấy Nam Ca so với Tông Hạo Hiên có lực hấp dẫn hơn nhiều. Thẩm Cầm Nhã kỳ thật vẫn luôn không ngủ, bà chậm rãi mở mắt ra. Nhìn những cô gái này cùng Nam Ca nháo làm một đoàn, ý tưởng muốn đem Nam Ca mang về căn cứ quá nặng. Cô ấy còn đang ở tuổi tốt nhất, mặc dù ở tận thế cũng nên vui vẻ sống sót. Cứ như vậy vòng qua chỗ Thây Ma tụ tập, bọn họ xem như từ bên ngoài An Lan Thành đi một vòng thật vất vả mới ra khỏi thành. Bởi vì Nam Ca có thể chất hấp dẫn Thây Ma, không ai dám ở ngoài thành dừng lại. Vì vậy đoàn xe đi hơn nửa đêm ở một chỗ trong núi sâu dừng lại. Chỗ này cũng là chỗ Thẩm Cầm Nhã bọn họ đã từng đóng quân qua, bởi vì ít ai lui tới cho nên không có Thây Ma. Hơn nữa đường vào núi cũng chỉ có bọn họ biết rõ, xe ngừng lại xong tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Chấm. Lệ Sâm Thủy Chung dựa theo đường bọn họ đi vào mà đi về phía trước, xe ở vài tiếng đồng hồ sau liền chạy đến trước xưởng nước khoáng. Xa xa bọn họ liền nhìn đến một mảng lớn thi thể Thây Ma. Có bao nhiêu sao, mấy ngàn con đó, mọi người quả thực con mắt cũng muốn chừng đi ra, đây rốt cuộc là người nào săn giết. Cũng quá hung hãn rồi, hiện tại Thây Ma nhưng là từng con đều rất hung mãnh. Bọn họ là loại mới vừa đạt được dị năng, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thây Ma cấp thấp nhất. Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu cùng nhau xuống xe kiểm tra, đám Thây Ma này không hoàn toàn là bị Nam Ca giết chết. Có rất nhiều người có dị năng để lại dấu vết. Hơn nữa anh còn phát hiện hơi thở hệ sét cùng mộc hệ ở trong đó, xem ra Tông Hạo Hiên bọn họ còn cùng Nam Ca cùng một chỗ. Mặt Diệp Thiệu không đổi sắc lật qua một con Thây Ma, đối với Lệ Sâm nói, bọn họ săn giết Thây Ma về sau đều đem tất cả tinh hạch đều khoét đi. Thấy rõ tình huống lúc đó chẳng hề hung hiểm. Nếu như hung hiểm, tất cả mọi người vội vã chạy trối chết, ai còn có thể khoét tinh hạch. Một điểm này Lệ Sâm cũng phát hiện, trái tim trôi lơ lửng cuối cùng cũng buông lỏng hơn nửa. Sau khi Diệp Thiệu đứng lên còn nghi ngờ nói Ca Nhi là theo một đội cường giả như nào. Không phải là đụng phải người của căn cứ Bắc Hải chính chứ. Lệ Sâm chỉ nói, nếu như là người của cơ sở Bắc Hải chính thì tốt lắm, chúng ta chỉ cần đi đến cơ sở chính là có thể tìm tới Nam Ca. Ý tưởng Diệp Thiệu cùng Lệ Sâm giống nhau, có tung tích Nam Ca còn mạnh hơn không có. Nếu Nam ca cũng đã rời đi, Lệ Sâm lại lái xe hướng tới dấu vết bọn họ rời đi đuổi theo. Nhưng khi ra khỏi thành dựa theo vết bánh xe, bọn họ đuổi theo mười mấy dặm lại tìm không thấy tung tích nữa. Cộng thêm vốn hiện tại cũng đã vào đêm, điều tra cũng rất khó khăn. Vì mau chóng đuổi theo Nam ca cũng vì đuổi tới một chỗ an toàn, Lệ Sâm khích lệ mọi người lại chống đỡ một đoạn thời gian. Bọn họ đến thị trấn tiếp theo nghỉ ngơi. Những người khác cũng không có điều gì dị nghị, thời điểm nổ máy xe lại là tiếc nuối. Nhất là Lệ Ngạn, cậu vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy Nam ca đấy. Vì vậy Nam ca còn tại trong thâm sơn căn bản cũng không biết mình cứ như vậy cùng Lệ Sâm gặp thoáng qua. Mà Lệ Sâm còn hướng tới hướng cơ sở chính của Bắc Hải điên cuồng chạy tới. Nam ca rất mệt mỏi, thời điểm buổi tối phân tinh hải cô ngồi ở một bên không nói tiếng nào. Tông Hạo Hiên lần này cùng cô ngồi cùng một chỗ hỏi, ngày hôm qua viên tinh hạch hệ tinh thần kia là bị cô dùng rồi. Nam ca ngáp một cái, còn đang suy nghĩ, lúc trước cô cũng sẽ không mệt, bây giờ lại muốn ngủ. Là tôi nha, Nam ca không đếm xỉa tới trả lời, anh nghĩ muốn cũng không có đâu. Tôi không muốn, Tông Hạo Hiên nhíu lông mày, giọng nói lại không hề rét lạnh, lần này cớ vẫn chỉ cần hệ tinh thần. Trong đội ngũ không có người có dị năng hệ tinh thần, ngay cả căn cứ Tân Bình vốn cũng chỉ có một mình Đường Tư Nguyệt mà thôi. Cho nên Nam ca muốn cũng sẽ không có người cùng cô đoạt. Ừm, Nam ca lại ngáp một cái. Tông Hạo Hiên tham dự phân chia tinh hạch nhưng hôm nay bọn họ săn giết mấy ngàn con thây ma thế nhưng cô chỉ được 3 miếng, vẫn là phẩm cấp rất thấp, anh ta hệ xét còn được 10 viên đâu. Tuy nhiên có còn hơn so với không có, anh ta giúp Nam ca cất kỹ xong nhìn lại, Nam ca thế nhưng đã ngủ rồi. Tần Vũ Hoa vẫn luôn nhìn Nam ca, thấy Tông Hạo Hiên nhìn sang mới trả lại cho anh ta một cái liếc mắt ra hiệu. Trước kia Nam ca tỷ đều không ngủ được đúng không? Tần Vũ Hoa hỏi, hẳn là bởi vì dùng hết sức lực, không phải giống chúng ta bình thường nghỉ ngơi. Ngủ đối với Nam ca mà nói giống như là nạp điện, ngày mai cô tỉnh lại lại là tinh thần tỏa sáng. Thẩm Cầm Nhã cũng phát hiện Nam ca ngủ, nhỏ giọng nói, đưa cô ấy vào trong xe đi thôi. Tông Hạo Hiên ừ một tiếng, không có để Tân Vũ Hoa động thủ, chặn ngang liền bế Nam ca lên. Nam ca hiện tại xác thực đã tiến vào trạng thái hỗn độn, đừng nói là ôm cô. Coi như là đối với cô hạ sát thủ, cô vẫn không tỉnh lại được. Cũng may Tông Hạo Hiên xác thực không có ác ý ôm Nam ca trở về trên xe. Thời điểm bỏ cô xuống, Tông Hạo Hiên nhìn thoáng qua bàn tay mình có chút buồn bã mất mát, anh ta không có sốt ruột rời đi, dán vào mép ghế ngồi phía sau ngồi xuống, vươn tay cầm cô tay Nam ca. Không có nhiệt độ cũng không có mạch đập. Lúc Nam ca ngủ giống như là bị đóng băng, không biết là vì cái gì Tông Hạo Hiên thế nhưng có chút không đành lòng nhìn thấy cô như vậy. Vì vậy anh ta cởi áo khoác xuống đắp lên trên người Nam ca. Chờ làm xong anh ta mới bất đắc dĩ cười một cái, thật sự là anh ta đối với một con thây ma làm gì thế này. Sau một hồi, anh ta xuống xe, mặc dù không có quay đầu lại nhưng lại cảm giác một lòng của mình đều rơi ở trên người Nam ca. Anh ta không khỏi nhớ tới bộ dáng gấp gáp kia của Lệ Sâm ở cửa trụ sở Tân Bình lúc Nam ca té xỉu. Che ngực mình, anh ta tựa hồ có chút hiểu ra Lệ Sâm đến cùng là vì cái gì căng thẳng như vậy. Ngày thứ hai Nam ca xác thực tỉnh lại, tuy nhiên không phải là bởi vì tinh thần tốt lên mà là đói tỉnh. Một bên oán thầm hôm qua có nhiều thây ma tới công kích cô như vậy, một bên sờ đến một cái ống trúc cô mở ra liền bắt đầu uống máu bên trong. Ừm, bởi vì qua một ngày nên máu cũng đã không mới mẻ, cộng thêm Nam ca đặc biệt đói nên cô liền đem 7 ống đều uống cạn hết. Sau khi uống xong về cô thỏa mãn mò bụng mình còn có một chút phiền muộn. Ai, thức ăn ngon cứ như vậy không có. Tay vô ý thức đút vào trong túi thế nhưng còn sờ đến 3 viên tinh hạch. Ừm, đều là hệ tinh thần, cô xem như là đồ ăn vặt ngậm trong miệng. Thời điểm mở cửa xe ra ngoài đầu lưỡi còn đang không ngừng gầy 3 viên tinh hạch trong miệng phát ra tiếng vang ào ào. Tất cả người trong đội ngũ đứng lên, lúc này đang ở bãi đất trống bên ngoài doanh trướng rửa mặt. Tận thế khiến mọi người rất chú ý tiết kiệm tài nguyên nước, nước rửa mặt đều là nhiều lần sử dụng. Nhìn thấy Nam ca, mọi người còn nhiệt tâm cùng cô chào hỏi, Nam ca, đến rửa mặt đi. Nam ca không khỏi nghĩ đến thời điểm mình còn đi theo Lệ Sâm, bởi vì cô một chút cũng không bẩn nên mỗi lần đều cảm thấy rửa mặt phiền toái nhưng Lệ Sâm vẫn đốc thúc cô. Khi đó anh cũng không giống như mấy người này nhiệt tâm như thế. Mọi lần anh đều rất là ghét bỏ, nói cô là một cô gái nhỏ thật xinh đẹp sao có thể không thích vệ sinh như thế. Nam ca ở trong lòng hừ nhẹ, ai không muốn vệ sinh. Tôi sẽ đi rửa mặt ngay bây giờ đây. Buổi sáng, Nam ca lại không cùng mọi người ăn cơm, Thẩm Cầm Nhã vốn là thấy Nam ca không ở đây còn muốn giữ lại cho cô. Ai biết Tông Hạo Hiên nói Nam ca đã ăn rồi. Thẩm Cầm Nhã mơ hồ cảm thấy có chút gì không đúng lắm cũng không hỏi nhiều. Còn như Nam ca bị nhớ đến, cô đang tản bộ ở cánh rừng rậm này đâu. Hơn nữa, giác quan của cô phát sinh một ít biến hóa. Trước đây cô chỉ có thể nghe được mùi máu tươi nhưng bây giờ không giống thế. Chóp mũi thế nhưng còn tràn đầy mùi thơm cỏ cây cùng nhàn nhạt hương vị bùn đất. Mặc dù không phải là rất dày đặc nhưng cũng đủ làm Nam ca hưng phấn. Xem ra về sau cô tìm được nước hoa là có thể tự mình ngửi trước mới dùng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, cô chuẩn bị trở về lều bạt. Vừa đi một bước liền phát giác được sau lưng có cái gì đó xẹt qua. Nam ca chiến đấu qua nhiều lần lắm rồi, trong thân thể đã hình thành thói quen, cô lắc mình một cái, rút đao liền bổ tới. Bằng một tiếng, thứ vừa mới công kích cô liền bị chặt thành hai nửa, rơi xuống đất. Đó là một con ưng, hình thể cũng không lớn. Thời điểm chết con mắt còn mở to, con ngươi đỏ bừng. Nam ca đem đao thả về, không quá mức để ý nghiêng đầu nói, hiện tại sao động vật đều hung mãnh như thế. Đối với Nam ca mà nói, đây chính là một câu chuyện nhỏ xen giữa, rất nhanh đã bị cô không để tâm đến. Chương 123 tôi cũng rất khóc. Thời điểm Nam ca trở về doanh địa quả nhiên tất cả mọi người đã đem cơm tối giải quyết xong, cô đứng từ xa xa cảm thụ một cái, trực tiếp đi tìm Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Thẩm Cầm Nhã phân cho hai người bọn họ một cái lều nhỏ, hai ngày này bọn họ sẽ ở đó. Không đợi Nam ca đến gần liền nghe Tân Vũ Hoa nhỏ giọng nói với Tông Hạo Hiên, Tông đại ca cuối cùng tôi cũng cảm thấy lai lịch một đội người này không hề đơn giản chút nào. Nam ca bĩu môi, nghĩ thầm đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao, cô cũng nhìn ra nha. Tông Hạo Hiên cũng nhàn nhạt nói, dù sao đi Bắc Hải cũng chỉ là kế sách tạm thời, chứ cứ đi theo đám bọn họ đi. Tân Vũ Hoa không thế nào lo lắng cho bản thân mình, chủ yếu là cậu sợ hãi thân phận Nam ca bị bại lộ. Mấy ngày hôm trước thời điểm bọn họ gấp rút lên đường nên ai cũng không dám thân cận. Bây giờ sao cậu lại cảm thấy Tông Hạo Hiên đối với đoàn người Thẩm Cầm Nhã ấn tượng còn rất tốt đây. Không riêng gì Tông Hạo Hiên, Nam ca cũng thật thích Thẩm Cầm Nhã. Chủ yếu là cô không cảm giác thấy địch ý Thẩm Cầm Nhã với cô. Chỉ có thể như thế. Tần Vũ Hoa nhẹ nhàng thở dài, đi một bước tính một bước vậy. Tông Hạo Hiên suy nghĩ một chút chuyện hôm nay, những con thây ma kia không muốn sống toàn bộ đều hướng về phía Nam ca, vẻ mặt lại ngưng trọng. Nếu như chỉ có hai bọn họ căn bản là ứng phó không được nhiều thây ma như thế cho nên bọn họ cần một đội người Thẩm Cầm Nhã. Tuy nhiên lý do này cũng không cần phải để cho Tân Vũ Hoa biết rõ. Nam ca lúc này cũng đã đi đến bên ngoài lều bọn họ ung dung nói một câu, buổi tối hôm nay tôi nghỉ trên xe. Tân Vũ Hoa vừa nghe thấy giọng Nam ca ánh mắt sáng lên. Lập tức từ trong lều vải chui ra. Cậu còn cười cùng Nam ca nói, vừa mới nãy thầm thì để cho chúng tôi tìm cô ăn cơm, chúng tôi tìm đề tài khác đi qua. Nam ca hài lòng nhìn Tân Vũ Hoa, nghĩ thầm tiểu tử này càng ngày càng thông minh, không sai, tôi khen ngợi cậu. Nói xong còn đưa bàn tay nhỏ bé ra ở bờ vai Tân Vũ Hoa vỗ vỗ. Tân Vũ Hoa nhất thời cười đến sáng lạn. Từ trong khe hở lều bạt không có đóng kín, Tông Hạo Hiên nhìn tình cảnh bên ngoài thật sự là muốn hỏi một chút Tân Vũ Hoa, lúc mới bắt đầu cậu biết Nam ca là thây ma, không phải là còn rất sợ hãi cô sao? Hiện tại, quả nhiên tiểu đệ thì cả đời là tiểu đệ mà. Đêm nay trong thâm sơn cuối cùng cũng không có thây ma xông lên vây công bọn họ, Nam ca lúc ban ngày rất mệt mỏi, buổi tối cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trong doanh trướng trừ vài người tuần tra liên tục đi lại cũng không có người nào đang tỉnh cả. Tất cả mọi người dần dần tiến vào mộng đẹp. Nam ca nằm ở trên ghế sau hamme con mắt mờ to, một chút bối rối cũng không có, cô Thủy Chung luôn cân nhắc đến hai đoạn trí nhớ của mình đến cùng là có hàm nghĩa gì. Mẹ cô ở trong ký ức đã chết đi, vậy thì ba ba đâu? Ông ấy đang ở chỗ nào? Xem ra đợi đến Bắc Hải cùng Lệ Sâm hội hợp còn phải cùng anh thương lượng một chút. Ai, Nam tiểu ca đếm trên đầu ngón tay cô cùng Lệ Sâm đã tách ra bao nhiêu ngày? Bóng đêm yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát giác được ở chỗ sâu trong rừng rậm, một đám chuột chạy ra huyệt động. Chúng nó có một nửa là con mắt đỏ bừng, mặt khác một nửa là bình thường, không bao lâu sau mấy con đỏ mắt tròng mắt cắn chết hết một bộ phận khác. Cái này cũng chưa tính là kết thúc, trong nội bộ bọn chúng còn tiến hành chém giết cho đến khi xuất hiện người lãnh đạo lợi hại nhất. Mà lại xa trên bầu trời chính là đủ loại chim chóc ở không trung liên tục chiến đấu, một bộ phận có móng vuốt sắc bén cùng nước dãi đầy miệng, thậm chí lông vũ cũng đen đến tỏa sáng. Tình hình chiến đấu thảm thiết liên tục có thi thể chim chóc từ không trung rớt xuống. Rất xa trong đồng bằng, một đám sói đang tranh giành, bọn chúng càng thêm hung hãn hơn các động vật khác. Có mấy con sói có tốc độ đã vượt qua người có dị năng hệ tốc độ cao cấp hiện tại, nhất là con sói đơn độc bởi vì thân thể biến hóa lớn khổng lồ thay thế giống loài vốn là lãnh chúa. Trên biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn, gió nổi mây phun. Biển sâu cùng biển cạn đều có đủ giống loài chém giết cùng tranh đấu, máu tươi các loại sinh vật nước đem cả một góc hải vực đều nhuộm đỏ. Có một con chăn to từ trên biển vọt lên bay lên không, hí một tiếng. Lúc lần nữa chìm vào trong nước tạo sóng biển trên biển, thậm chí còn mạnh hơn do gió biển tạo thành. Mà con cá khác đều sợ hãi bơi xa, sợ bị con chăn to lớn này bắt được, nhưng vẫn có rất nhiều con bơi chậm biến thành thi thể trôi lơ lửng ở trên biển. Rất nhiều nơi hẻo lánh trên cái thế giới này đều đang phát sinh đào thải cùng dị biến mà người thường không thể tưởng được, không có ai biết bọn chúng đến cùng là bởi vì chuyện gì, chỉ là đêm khuya đem hết thảy đều che giấu. Đợi đến khi những sinh vật này xác định xong địa vị thống trị, nghênh đón nhân loại còn không biết sẽ là tình cảnh gì. Chấm, Nam ca cả đêm không ngủ, buổi sáng lúc người khác còn chưa có tỉnh cô lại đi vào trong rừng rậm dạo hai vòng. Đụng phải mãnh thú hung tàn liền trực tiếp giết. Tay không mà về lúc nào cũng không tốt, Nam ca tiện tay xách hai con ưng chết trở về. Lúc này mặt trời mới lên, toàn bộ doanh địa đều náo nhiệt lên. Nam ca mang theo hai con ưng trở về, không ít người còn nhìn nhiều hai mắt. Cô trực tiếp đi tìm Thẩm Cầm Nhã đưa cho bà, cứng rắn nói cho các người lương thực. Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy thi thể con ưng, thoáng chốc nở nụ cười. Nam ca nghi ngờ nhìn bà, còn có một chút tức giận. Sao thế, đây là không nhìn chúng con mồi của mình sao? Nhưng mà cô cũng không có nhìn thấy mãnh thú khác trong rừng rậm nha. Thẩm Cầm Nhã nhìn ra Nam ca bất mãn, lập tức khoát tay nói, tại tận thế, những con động vật này không biết rõ có phát sinh biến hóa thể chất hay không. Bây giờ vật tư của chúng ta còn sung túc, sẽ không ăn. Sao thế, Nam ca cô thích thịt nướng sao? Nam ca lập tức vứt bỏ con ưng chết kia, tràn đầy không để ý nói, không có thích gì đâu. Sau khi nói xong, giống như rất sợ Thẩm Cầm Nhã cười nhạo, trong lòng cô còn có một chút buồn bực nhỏ nha. Mới vừa đi vài bước, bởi vì hiện tại nhĩ lực bản thân quá tốt, liền nghe được mấy cô gái nhỏ trong doanh địa líu díu, a, cô thấy được sao? Động tác lúc nãy anh ấy đánh răng thật sự là soái ngây người. Nhìn thấy, anh ấy cũng chỉ mặc một cái áo tê sớt, vóc người cực đẹp. Ai, đáng tiếc lúc anh ấy đổi quần áo đều là từ trong lều trại đổi, nếu không chúng ta còn có thể nhìn thân thể anh ấy. Nói xong, cô nương này cũng hận không thể chảy nước miếng. Các cô gái khác còn nghĩ ra một chiêu, dù sao anh ấy cùng Tân Vũ Hoa ở cùng một chỗ, nếu không chúng ta ngay bây giờ đem Tân Vũ Hoa túm tới hỏi một chút. Nam ca nhíu nhíu mày đi tới, phát hiện mấy cô gái nhỏ này trốn ở phía sau lều trại. Còn len lén nghiêng người nhìn một chỗ không xa. Cô cũng liếc qua, cái gì chứ, không phải là Tông Hạo Hiên đang rửa mặt thôi sao? Nhìn một người đàn ông rửa mặt liền nhìn ra trên người anh ta thật tốt sao? Tuy nhiên Nam ca cảm thấy cảm giác bị người khác chạy theo hâm mộ thật sự là rất tốt. Hừ, không biết là Tông Hạo Hiên dùng biện pháp gì? Chẳng lẽ là bởi vì đùa quá lố? Gương mặt lạnh lùng, cô cũng có nha. Vì vậy cô vòng qua những cô gái này, đi đến lều bạt của Tông Hạo Hiên. Dựa ở bên kia, một tiếng cũng không cười. Sau khi bảo trì tư thế này, trong lòng Nam ca còn vui thích nghĩ, lúc này các cô gái kia khẳng định cũng cảm thấy mình rất khốc đi. Các người khen tôi đi chứ, ai biết cô nghe được đều là. Ồ, sao Nam ca cũng trở về vậy? Tôi nhìn một chút, các người đừng nói, Nam ca đứng ở sau lưng Tông Hạo Hiên. Hai người nhìn còn rất xứng đôi nha. Nam ca rất là mất hứng, ai cùng người đàn ông kia xứng đôi. Các người nhìn không ra tôi khốc hơn anh ta sao? Tôi mới là vạn người mê trong đội ngũ. Lúc ở căn cứ Tân Bình tôi chính là vạn người chém đấy. Đề tài vài vị cô nương kia càng ngày càng chạy xa, ai nha, nhìn Nam ca trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thật sự là đáng yêu quá. Đúng vậy, tôi rất muốn đi xoa bóp. Khuôn mặt Nam ca nhỏ nhắn lạnh buốt, đặc biệt trơn mềm, giống như là thạch hoa quả vậy. Thạch hoa quả em gái cô, Nam ca quả thực muốn nổ tung. Ai đáng yêu chứ, cô mới đáng yêu ấy. Các cô không thể khen tôi sao? Vì vậy Nam ca tức giận cũng không ở đứng đó nữa, thời điểm đi ngang qua Tông Hạo Hiên còn khẽ hừ một tiếng, hơn nữa chừng mắt liếc anh ta một cái. Lúc này Tông Hạo Hiên mới vừa thu thập xong chính mình, cho nên cùng với ánh mắt Nam ca đụng vào, anh ta có chút nghi ngờ suy nghĩ, gần nhất mình đã làm cái gì thực xin lỗi Nam ca à? Không có đâu, mà ngay cả chuyện cô là thây ma anh ta cũng không có để ý mang cô lên đường, thậm chí không có tố cáo việc này cho bất luận kẻ nào. Vậy thì cô ấy vì cái gì chừng mình chứ? Lúc Nam ca chừng anh ta kia vừa vặn còn bị mấy cô gái nhỏ trong doanh địa nhìn thấy, những cô gái này đều cúi đầu hét ầm lên a. Đôi mắt nhỏ của Nam ca vừa mới kia mọi người nhìn thấy chưa, quả thực là trong thanh thuần mang yêu mị. Trong đáng yêu mang kiêu ngạo mà. Tôi rất muốn cô ấy cũng có thể chừng tôi một cái. Nhìn thấy,

Mà thời điểm ban đầu anh ta thử máu cho Nam Ca liền phát hiện kia thực sự không phải là nhóm máu của Nam Ca. Lúc cô ấy vừa mới biến thành Tây Ma là cái dạng gì, Diệp Thiệu không dám tưởng tượng. Anh ta thấy Lệ Sâm nhắc tới Nam Ca, ánh mắt cùng giọng nói cũng sẽ thay đổi cực kỳ nhu hòa. Trong nội tâm cũng có chút chua xót. Tất cả bộ dáng của Nam Ca sau tận thế, cái người đàn ông này đều đã gặp qua, thật là làm cho người khác vừa lại hâm mộ lại ghen tị. Cô ấy mới bắt đầu tay chân rất vụng về, kỹ xảo gì cũng không dùng. Lệ Sâm kỳ thật cũng rất hoài niệm những ngày kia, trên người Nam Ca đều là thi bất màu tím xanh, nói chuyện cũng chậm gì gì, đầu óc còn ngốc. Nơi nào giống như là hiện tại, tùy tiện một ánh mắt cũng có thể đem hồn người khác câu đi. Lệ Ngạn được Lệ Sâm khẳng định kỳ thật vẫn rất cao hứng. Giờ phút này cậu tò mò hỏi, Nam Ca thì kia rốt cuộc hiện tại có bao nhiêu lợi hại vậy? Lệ Sâm cười đến sáng lạn, thời điểm cô ấy ở căn cứ Tân Bình cũng đã danh xứng với thực chém vạn người. Hôm nãy không phải là các cậu còn nghe nói đến cô ấy sao? Hôm nay bọn em đã nghe nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau suy tư bọn họ bỏ sót cái gì không? 5 ngày săn giết 1 vạn Thây Ma là số lượng của bọn Nam Ca. Lệ Sâm nói đến chuyện này, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Cũng giống thế, anh càng hiếu kỳ hơn những người khác, làm sao bây giờ Nam Ca lại đạt đến khả năng này? Chẳng lẽ là sau khi thiên thạch rơi xuống, thể chất của cô còn thay đổi sao? Tất cả mọi người đều đang tiêu hóa cái tin tức này, Lệ Ngạn nhìn ánh mắt Lệ Sâm đều không đối, anh cậu đây rốt cuộc là tìm cho cậu một chị dâu như thế nào chứ? Đây cũng quá hung hãn rồi, Lệ Sâm xác định có thể đánh thắng cô ấy sao? Vẻ mặt Tần Mộ Yên cũng có một ít ngơ ngác một hồi lâu sau thế nhưng như có điều suy nghĩ gật đầu. Tinh hạch đã được phân đến trong tay, Lệ Sâm ý bảo bọn họ mau chóng dùng. Ngày mai còn muốn tiếp tục săn giết Thây Ma. Lệ Ngạn lại có chút không bỏ được, chúng ta tổng cộng chỉ được 30 tinh hạch nếu mà ăn. Kia không tương đương với một ngày công phu này đều uổng phí rồi sao? Diệp Thiệu ngược lại nghĩ ra, đây gọi là mài dao không phí công đốn củi, bây giờ anh ta còn học được dùng Nam Ca giáo dục những đứa bé này, hơn nữa Nam Ca tiến bộ lớn như vậy cũng là bởi vì ăn nhiều tinh hạch. Mọi người vừa nghe, Nam Ca cũng ăn. Vậy bọn họ cũng ăn. Vì vậy bây giờ Nam Ca cách Bắc Hải còn rất xa, căn bản cũng không biết Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu thế nhưng lại vòng phấn cho cô. Sau khi vào đêm, những người khác trong đội ngũ đều ở trên xe nghỉ ngơi. Lệ Sâm nhìn Diệp Thiệu cũng nằm ở ghế sau liền rón rén xuống xe. Diệp Thiệu kỳ thật căn bản là không ngủ, Lệ Sâm đi rồi anh ta cũng đã ngồi dậy. Vốn là nghĩ theo sau nhưng mà tốc độ Lệ Sâm quá nhanh, anh ta cân nhắc một cái. Cuối cùng vẫn còn thành thật ở trong xe chờ Lệ Sâm trở về. Lệ Sâm không có lái xe cũng không có dựa theo đường đi ban ngày đi vào, anh trực tiếp đi tới quảng trường bị nước nhấn chìm kia. Ban đêm gió lớn, cảnh giới tuyến còn ở trong gió không ngừng lay động, không có Nam Ca ở bên người liền tương đương với thiếu một cái radar nhỏ, Lệ Sâm mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Có thể coi như là không cảm giác được Thây Ma thì anh đối với nguy hiểm vẫn có tính cảnh giác trời sinh, nước ở quảng trường này chẳng hề sâu. Đành liền đứng trong nước nhắm mắt lại, lắng nghe đáy nước liên tục truyền đến âm thanh bọt khí nổ. Trăng sáng từ từ giấu ở trong tầng mây, rung động trong nước cũng dần dần nhìn không rõ. Chỉ là ở thời điểm Lệ Sâm mở mắt ra, vẫn có thể phát giác được có Thây Ma đang ở 4 phương 8 hướng tiến đến đây. Bọn họ cơ bản đều là phủ phục dưới đáy nước, lúc trước Nam Ca cùng anh đã nếm qua một lần thiệt thòi. Như thế nào cũng không thể nào ăn lần thứ hai. Vốn là mấy con Thây Ma này đều chờ đợi nhân loại đưa tới cửa, mới bắt đầu xông qua đến chỉ có 10 mấy con. Về sau càng ngày càng nhiều. Mấy trăm con Thây Ma giống như là sóng biển thế nhưng còn chồng chất lên nhau trong nước. Lệ Sâm đeo kính nhìn đêm lên, xuyên thấu qua tròng kính có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn khủng bố của đám Thây Ma. Gần nhất có một nhóm Thây Ma đã vọt tới bên chân anh cùng nhau chui từ trong nước ra, muốn cắn Lệ Sâm. Mà ngay tại lúc này một hiện tượng quỷ dị phát sinh, mấy con Thây Ma này thế nhưng toàn bộ đều bị định dạng ở trong không trung. Đợi đến lúc bọn chúng khôi phục hành động, Lệ Sâm cũng sớm đã ra khỏi vòng vây chúng nó. Đám Thây Ma này hiển nhiên không thể biết chuyện này là thế nào, vừa mới nãy bọn chúng rõ ràng cũng đã bao vây Lệ Sâm rồi nha. Bọn chúng càng thêm tức tối, lại điên cuồng hướng tới vị trí mới của Lệ Sâm vọt tới. Lệ Sâm lập lại chiêu cũ cho đến khi số lượng Thây Ma đã đạt đến một số rất khủng bố mới bỗng nhiên mở ra hai tay. Chỉ thấy không gian chung quanh anh giống như là bị cái gì đó đè xuống. Tạch tạch, đó là âm thanh không gian bị vặn vẹo. Bóng dáng anh ở trong đó cũng không còn rõ ràng nữa. Mà theo không gian liên tục dao động cùng đè ép, nhóm Thây Ma đều bị giam cầm ở trong không gian này. Thân thể chúng liên tục bị tạc nứt ra, gào lên những tiếng kêu thê lương ngắn ngủi, âm thanh từ trong cổ họng bọn chúng phát ra rất nhanh tiêu tán. Bởi vì cảm giác được không gian này rất nguy hiểm, rất nhiều thây ma theo bản năng muốn rút đi, nhưng mà Lệ Sâm làm sao có thể cho chúng nó cơ hội. Lấy anh làm trung tâm, không gian nhanh chóng xoay tròn. Không khí, hơi nước trong không gian đều trở thành sát khí, không gian cuồng bạo đến cực hạn, âm thanh bén nhọn vang lên bên tai không dứt, đó là một loại dị năng cường hãn hơn so với bất kỳ lực lượng nào. Tại đây không gian này, Lệ Sâm chính là chúa tể. Lại nhìn mấy trăm con thây ma vây quanh người anh, thân thể của chúng con này nối tiếp con kia nổ tung. Rầm rầm rầm, trong không trung toàn bộ đều là mảnh vụn cùng máu thịt. Từng vòi máu bắn lên nhuộm đỏ không gian này, sát khí xông thẳng lên trời. Đợi đến khi triệt để bình tĩnh trở lại, trừ Lệ Sâm ra thì những khu vực nước xung quanh anh đều biến thành màu đỏ tươi. Mà trăng sáng vừa trốn đi cũng từ trong tầng mây thò đầu ra, rải ánh trăng xuống mặt nước. Vốn là nước không sâu, tinh hạch lại cực kỳ óng ánh trong suốt, bị ánh trăng chiếu lên liền lẳng lặng nằm trong nước tỏa sáng lấp lánh. Lệ Sâm mặt không đổi sắc từ bên chân bắt đầu nhặt tinh hạch, đợi đến khi đem tất cả tinh hạch đều thu thập. Túi của anh cũng đã tràn đầy. Hóa ra trong nhóm thây ma này cũng không hoàn toàn là hệ thủy, hệ khác cũng có không ít. Áng chừng số lượng thì bên trong này có chừng 300 viên tinh hạch, anh giấu tinh hạch giấu đi rồi đi về xe. Bên cạnh xe của bọn họ vẫn rất im ắng, tất cùng ống quần của Lệ Sâm đều ướt sũng. Cũng không có sốt ruột lên xe mà là lấy quần áo sạch sẽ đi thay trước. Diệp Thiệu vẫn luôn ở trên ghế sau xe chờ anh trở về, Lệ Sâm đi ra ngoài thời gian rất dài lại không thấy anh về, anh ta chuẩn bị đi tìm Lệ Ngạn nói chuyện này, để mọi người đi tìm. Hiện tại Lệ Sâm vừa trở về lại thay quần áo ướt, Diệp Thiệu rất là khiếp sợ nghĩ. Lẽ nào anh ta còn đi Bắc Hải chìm sao? Khu vực nước kia là vùng cấm đấy. Lệ Sâm chỉ là giết mấy trăm con thây ma mà thôi, anh biết nặng nhẹ đúng mực. Chỗ sâu hơn một chút, anh cũng không có đi qua. Tuy nhiên lần săn giết thây ma này cũng làm cho tâm tình Lệ Sâm ngưng trọng. Khu vực nước kia tuyệt đối là một mối nguy lớn, hiện tại Bắc Hải không phái người đến giải quyết, về sau thây ma trong nước lên cấp đến trình độ nhất định. Nhất định sẽ lên bờ công kích nhân loại. Đến thời điểm đó, người có dị năng Bắc Hải có sức lực đánh một trận không? Vốn là lúc ban ngày, Lệ Sâm chẳng hề muốn vào cơ sở chính. Nhưng bây giờ anh đã đưa ra quyết định. Sau khi cùng Nam Ca hội hợp, anh nhất định phải đem lo lắng của mình nói với người lãnh đạo Bắc Hải. Hơn nữa để ông ta mau chóng đưa ra quyết sách. Nếu không thì rút lui khỏi đây, Bắc Hải quả thực nguy hiểm hơn Thượng Kinh nhiều. Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm ngồi lên ghế trước rất nhanh nghỉ ngơi, anh ta có một bụng nghi vấn đều không có chỗ để hỏi. Ngày thứ hai, mọi người giải quyết vấn đề ăn cơm, lại cùng nhau xuất phát tới thủ phủ Bắc Hải. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua Lệ Sâm khích lệ có hiệu quả, cộng thêm đám Lệ Ngạn tối ngày hôm qua đều dùng tinh hạch. Hôm nay thế nhưng cũng đã đột phá cánh cửa cấp 2. Hơn nữa Lệ Sâm cố ý bồi dưỡng ý thức hợp tác cho nên đợi buổi tối kiểm kê tinh hạch, Diệp Thiệu phát hiện bọn họ thế nhưng săn giết được 200 con thây ma. Được hơn 100 viên tinh hạch. Đây quả thực là gấp 3 lần ngày hôm qua mà. Đặc biệt khiến Diệp Thiệu cao hứng là hôm nay anh ta cũng giết 3 con thây ma. Mặc dù không so được Lệ Sâm nhưng cũng là tiến bộ rất lớn. Về sau thân thủ của anh ta sẽ càng ngày càng tốt, nói không chừng thật không cần phải ỷ lại căn cứ để sống sót nữa. Dù sao, mấy cái hòm phía sau xe thiết giáp anh ta cũng đã kiểm tra, Lệ Sâm một mình thế nhưng giấu nhiều thiết bị quan trọng như thế. Thật là làm cho Diệp Thiệu đỏ mắt cực kỳ. Lệ Ngạn bọn họ cũng rất vui sướng, mặc dù dựa theo tiến trình hiện tại thì nhiệm vụ 800 viên tinh hạch vẫn như cũ không thể nào đạt thành. Nhưng mà mỗi người bọn họ đều tiến bộ quá lớn, ngày mai nói không chừng còn có thể săn giết 300 con đấy. Vậy mà đến ngày thứ hai, bọn họ đã đụng phải phiền toái. Hai ngày này bọn họ thủy chung tầng tầng lớp lớp đi vào thành phố Bắc Hải sớm đã bị người để mắt tới, bọn họ bị theo đuôi. Một đội kia không biết có lai lịch gì, không có chủ động công kích bọn họ. Chỉ là ở thời điểm đám người Lệ Ngạn đám người giết thây ma, lại ở bên cạnh phòng thủ. Chương 127, Lệ Sâm kinh sợ. Mới bắt đầu, ngay cả Lệ Sâm cũng không rõ ràng lắm mấy người này theo đuôi họ là muốn làm cái gì, cho nên đối với bọn họ rất là đề phòng. Đầu lĩnh của đoàn người này là một người mập mạp, thời điểm 4 tổ hành động, anh ta liên tục ở phía sau phòng thủ. Thành thì cũng không có lệnh cấm gì, nếu bọn họ đã không uy hiếp được mình thì dứt khoát làm như không thấy đi. Mập mạp có con mắt nhỏ nhỏ, cái đầu tròn trịa, bước chân liên tục quần a quấn vào nhau, giống như không có mục đích. Diệp Thiệu vốn đang có chút phân tâm, bị Lệ Sâm dạy dỗ một trận, anh ta đành phải chuyên tâm đi giết thây ma.

Tông Hạo Hiên cũng biết rõ Nam Ca nói là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng mà anh ta lại không chịu buông để Nam Ca rời đi. Tôi có thể chỉ huy nhưng thây ma quá nhiều lại còn mưa to, thật sự rất nguy hiểm, cô không thể đi ra ngoài. Nam Ca buồn bã cười cười, cũng không thể núp ở trong căn cứ chờ thây ma xông vào chứ. Chương 135 thảm chiến. Nam Ca tháo dây buộc tóc trên đầu xuống đeo lên trên cổ tay, tóc dài nhất thời rủ xuống rơi trên vai, cô đội nón bảo hộ lên, lại đeo thêm kính chắn gió. Sau đó vặn tay cầm hai cái, rất nhanh xe gắn máy mãnh liệt vang lên tiếng nổ động cơ. Tông Hạo Hiên còn đứng ở bên người cô, không muốn thả cô đi. Nam Ca nghe thấy âm thanh những con thây ma điên cuồng đập cửa chính, tỉnh táo hỏi Tông Hạo Hiên, anh muốn cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Thời gian qua anh ta không có thói quen biểu đạt tình cảm của mình, một lần này có thể ngăn cản Nam Ca, vốn tưởng rằng đã là cực hạn. Ở thời điểm Nam Ca hỏi ra câu này, anh ta xác thực không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, căn cứ 17 có nhiều dân chúng như vậy, sao anh ta có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết? Nhưng mà vẻ mặt vô vị của Nam Ca kia vẫn làm anh ta rất là đau lòng, cô là một con thây ma thị huyết thích giết chóc nhưng một lần này cô lại là người ngăn cản ở phía trước. Dùng bả vai gầy của cô chống lên một khoảng trời. Tông Hạo Hiên ở trong ánh mắt lạnh nhạt của Nam Ca đi lên trước hung hăng ôm cô ở trong lòng, Nam Ca cô phải trở về. Nam Ca vẫn luôn coi Tông Hạo Hiên trở thành khẩu phần lương thực, hiện tại tính là đồng bạn đi. Bỗng nhiên bị ôm lấy, đồng tử Tân Vũ Hoa co rụt lại, cảm thấy Tông Hạo Hiên thật quá chiếm tiện nghi rồi đấy. Những người khác đều lặng lặng nhìn hai bọn họ tạm biệt. Mặc dù bên trong có vài người thích Tông Hạo Hiên, nhưng tất cả cũng vì bọn họ mà đỏ mắt lên. Nam Ca lại đần độn, căn bản không biết rõ Tông Hạo Hiên vì sao lại ôm cô. Chỉ ngửi hương vị trên người anh ta một cái, còn chớp mắt to hỏi, chờ tôi trở lại, anh lại cho tôi cắn một cái nhé. Tông Hạo Hiên cũng bật cười, bình thường anh ta rất ít có vẻ mặt dư thừa gì, không nghĩ tới cười rộ lên sẽ đẹp mắt như vậy. Cửa chính chậm rãi bị mở ra, Tông Hạo Hiên đánh một cái sấm sét đi, toàn bộ thây ma tụ tập ở cửa liền bị điện thành thi thể. Nam Ca vào lúc này cưỡi xe gắn máy, đầu cũng không quay lại chạy đi. Nước bên ngoài đã ngập rất sâu, cũng may Tân Vũ Hoa tìm cho Nam Ca cái xe gắn máy này có gầm xe rất cao, không đến mức vùi lấp trong nước bùn, cô bỗng chốc tăng tốc độ đến cực đại, vọt tới chỗ trông không người. Số lượng thây ma trong Bắc Hải chìm không phải là đùa giỡn, Nam Ca cũng không dám cứ như vậy cùng bọn chúng chống lại. Có thây ma thấy Nam Ca xông qua, muốn ngăn cản cô. Nam Ca giơ tay chém xuống, ánh đao chợt lóe trong cơn mưa to, mấy con thây ma này toàn bộ đều bị chém thành mấy khối. Nam Ca một tay thao túng phương hướng xe gắn máy, cái tay còn lại nắm đường đao, cảm thấy năng lực của cô tăng lên không ít so với bình thường đi bộ. Nhìn đám thây ma thường ngày không có chém giết, khóe miệng Nam Ca dương cao lộ ra nụ cười hứng thú. Giờ phút này từ trên trời quan sát sẽ thấy mô tô của Nam Ca ở trong mưa to lấy một vận động kinh khủng di chuyển như chấm đen nhỏ. Mà hiện tại cô đang khống chế điểm đen từ trong đoàn thây ma phá vòng vây, hơn nữa mang theo đám thây ma này đi vòng vèo. Càng ngày càng nhiều thây ma gia nhập vào trong hàng ngũ tấn công Nam Ca dẫn chúng nó một đường rất xa. Thời điểm có vài con thây ma hệ thổ tấn công cô mới bỏ rơi xe gắn máy. Sau một cái lộn ngược ra sau liền rơi xuống đất, nón bảo hộ còn đội ở trên đầu, phòng ngừa nước mưa thấm ướt con mắt. Lại nhìn bên người cô, rất nhiều thây ma có hình dáng khủng bố rậm rạp chằng chịt vây quanh. Đám thây ma này đều không có ngoại lệ, tất cả bị nước ngâm qua cho nên thân thể có chút sưng vù nhưng một chút cũng không gây trở ngại động tác bọn chúng. Không đợi chúng nó lại đây, Nam Ca đã mang theo đao đi qua. Vừa mới nãy Nam Ca dẫn những thây ma này rời đi, nhóm người có dị năng trong căn cứ liền toàn bộ đều lao đến. Xung phong dĩ nhiên là 40 người trước kia cùng Nam Ca hợp tác. Người có dị năng khác vốn trong lòng còn tồn tại nghi ngờ, cảm thấy nhiều thây ma như thế, nhìn đến da đầu đều tê dại. Lao ra không phải là chịu chết sao? Nhưng khi bọn họ chứng kiến những con thây ma kia đối mặt với hơn 40 người công kích, thế nhưng không phản ứng chút nào, tất cả đều phấn chấn hẳn. Vì vậy đám người này cũng đều gia nhập vào trong đội ngũ giải quyết thây ma. Đám thây ma này lợi hại hơn nữa thì như thế nào, chỉ cần không phản kích thì bọn chúng không khác gì cọc gỗ cố định cả. Vì vậy mấy trăm người anh dũng tựa như là một thanh đao khổng lồ chọc thật sâu vào trong đoàn thây ma, đem nhóm thây ma này trộn lẫn đến long trời lở đất. Tông Hạo Hiên sốt ruột đi cùng hội hợp Nam Ca, những tinh hạch hệ sét trong tay anh ta, một cái cũng không có để lại, anh ta động thủ trước toàn bộ đều bị nuốt xuống. Sau đó, liền thấy được đại chiêu của anh ta phóng ra. Lấy anh ta làm trung tâm, thây ma trong phạm vi 1000 mét toàn bộ bị điện giật đến hài cốt cũng không còn. Không ít người có dị năng còn lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, may mắn bọn họ không có đến gần bên cạnh Thông Hạo Hiên. Mà Tân Vũ Hoa cũng trợ sản ra vô số sinh vật nước, những lá bèo kia thay đổi trở nên bền bỉ sắc bén hơn. Từ rước lòng bàn chân thây ma bắt đầu lan tràn hướng lên trên, rất nhanh liền cuốn lấy cái cổ chúng thắt cổ. Trừ bọn họ ra hai người ở bên ngoài, những người có dị năng khác cũng đều phát huy tác dụng cực lớn. Tiểu Đường còn trực tiếp lấy ra mấy ngàn viên tinh hạch đến canh giữ ở cửa lớn phân cho chút ít người này. Đây là một hồi chiến đấu rất tàn khốc, nhưng kỳ thật tình thế chiến tranh đều nghiêng về một bên. Trong căn cứ 17, không ít người bình thường nhìn thấy tình cảnh thây ma không tấn công ngược lại cũng đều nhao nhao muốn thử. Tiểu Đường để bọn họ tự mình chuẩn bị vũ khí xong liền thấy được mấy ngàn người toàn bộ đều lao ra từ trong căn cứ. Trên tay bọn họ có cầm lấy dao phay, cũng có mang sành. Có người tìm không thấy gì thuận tay còn có mang theo chài cán bột. Số lượng thây ma mặc dù nhiều nhưng những người này phối hợp khăng khít, trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy ngàn con thây ma. Còn chiến trường thảm thiết nhất khẳng định vẫn là bên Nam Ca, cô hiện tại đã không muốn luyện tập nữa, tinh thần lực ầm ầm nở rộ, một lần khống chế mấy trăm thây ma cao cấp để bọn họ đối đầu với thây ma khác. Sau đó cô lại lợi dụng tinh thần lực áp chế, khiến nhóm thây ma này không có lực chống đỡ. Chỉ thấy cô liên tục xuyên qua đoàn thây ma, đao trong tay cơ hồ không có biến hóa qua vị trí nào, một vòng chém xuống, tràn đầy thi thể thây ma bị chia lìa. Mưa to còn đang không ngừng cỏ rửa mặt đất, cuộc chiến ngoài cửa trụ sở chém giết say sưa. Mà ở một địa phương cánh căn cứ một đoạn đường, từ trong căn cứ đi ra mấy chiếc xe đều bị vùi lấp ở trong nước bùn. Xe Lệ Sâm ngược lại không thành vấn đề, Doãn Húc Trạch đi xuống nói với anh, xe chúng tôi đi không được nữa, anh để tôi lên trên xe anh, bọn họ sau đó lại chạy theo sau. Lệ Sâm kiểm lại một chút những xe còn có thể đi, một lần nữa khởi động lên đường. Doãn Húc Trạch ngồi ở ghế sau, nhìn thoáng qua Lệ Sâm mặt không chút thay đổi, còn cười trấn an anh ta, phòng trừng cũng chỉ là thây ma quy mô nhỏ đột kích, người chúng tôi mang đến đều rất tinh nhuệ. Nhất định sẽ cứu căn cứ 17. Lệ Sâm không để ý anh ta, chỉ là nói với Trần Bàn Tử, lại đi nhanh một chút. Trần Bàn Tử có thể là lần đầu tiên lái chiếc xe tốt như thế, kích động muốn hỏng rồi. Lớn tiếng nói, đại ca yên tâm. Một cước đạp chân ga, Trần Bàn Tử còn hỏi, đại ca chúng ta vội vàng đi như thế là do căn cứ 17 có người nào sao? Lệ Sâm nhớ tới Nam Ca, ánh mắt nhu hòa không ít. Khóe miệng cũng dẫn theo một nụ cười tươi, ửng đi tìm chị dâu cậu. Trần Bàn Tử vừa nghe, sao có thể được, chị dâu có khó, anh ta làm huynh đệ Lệ Sâm đương nhiên không thể chối từ. Vì vậy anh ta lại kích động xe thiết giáp một đường xông qua tất cả chướng ngại. Chấm. Ở ngoài trụ sở 17, chiến tuyến bị kéo ra phạm vi rất lớn, bởi vì rất nhiều người có dị năng. Thời điểm bọn họ đang công kích phạm vi đều rất rộng, ngược lại là những người bình thường kia liên tục hành động ở trong đoàn người. Vượt qua một đoạn thời gian giết thây ma thích chí chậm rãi, thể lực người bình thường liền theo không kịp. Bọn họ chỉ có thể lui trở về trong căn cứ luân phiên nghỉ ngơi. Tiểu Đường còn ở cửa lớn nghe mấy người này đặc biệt tự hào nói, vừa mới giết bao nhiêu con thây ma. Có chiến tích tốt thế mà có thể giết liên tiếp hơn 100 con, ít nhất cũng có 10 người như thế. Mấy ngàn người cộng lại cũng giết hơn 2 vạn con thây ma. Người có dị năng giết càng nhiều, tinh hạch không ngừng bị tiêu hao, trên chiến trường tràn đầy mùi vị máu tanh. Như Tông Hạo Hiên, phỏng đoán thây ma mà anh ta giết khả năng cũng đã có mấy ngàn con. Chiến trường chỗ Nam Ca còn đang không ngừng lại, thể lực cô có tiêu hao nhưng không tính rõ ràng lắm. Chỉ là không ngừng vung đao như thế, phản ứng của cô cũng chậm lại. Lại nhìn xa xa kia, một mảnh thây ma đen ngòm. Căn bản không có thời điểm dừng lại. Nếu như có thể có nhiều người lại đây thì tốt quá, tận lực giết hết thây ma trong Bắc Hải chìm. Chiến đấu duy trì liên tục hơn 2 giờ, tinh hạch đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thi thể thây ma chết đi đã chồng chất lên nhau thành ngọn núi nhỏ cao mười mấy thước rồi. Tông Hạo Hiên sau một lần công kích vội dò xét dị năng còn dư lại trong cơ thể một chút, thế nhưng chỉ đủ cho anh ta chống đỡ thêm nửa giờ nữa thôi. Tần Vũ Hoa cũng đã xa cơ lỡ vận, cũng không phải là do thời gian chiến đấu của bọn họ bị rút ngắn lại mà là trong gần 3 giờ chiến đấu liên tục này, dị năng của họ đã bị tiêu hao quá lớn. Hôm nay Tần Vũ Hoa một ngày giết thây ma cũng đã nhiều hơn số thây ma lúc trước cậu giết cộng lại. Thây ma thực sự chết đi như thế nào cũng có hơn mười mấy vạn con. Nhưng mà mười mấy vạn so với hơn 100 vạn thì thật sự chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Chậm rãi đã có vài người có dị năng không đợi được tiếp tế đành phải lui trở về cửa lớn. Những người bình thường kia thay phiên nhau giết thây ma, công cụ cũng là đổi một nhóm lại một nhóm. Cuối cùng tất cả bọn họ cũng đã hết sức. Thời điểm ngồi ở cửa lớn,

Lại còn, nhân loại trong căn cứ 17 này cũng cực kỳ không biết tốt xấu, cô vốn còn muốn đợi bản thân bước lui những con thây ma cùng sinh vật biến dị này rồi mới từ từ dạy dỗ mấy người này thật tốt. Đến thời điểm đó chính mình liền vinh vang đắc ý đứng ở trước mặt bọn họ, ngẩng cao cái cằm lên trời bễ nghễ nói với bọn họ: các người xem, bọn người các người yếu như gà còn cần tôi bảo vệ các người đấy. Nhưng mà những dự định này đều theo thân thể Nam Ca bị bỏ vào trong miệng quả cầu đen, cô biết rõ chắc mình sẽ không nhìn thấy những cảnh tượng kia rồi. Sau khi nuốt cô xuống, quả cầu đen rất nhanh ngậm miệng lại. Trong tầm mắt Nam Ca cũng chỉ còn một mảnh hắc ám. Nọc độc trong cơ thể nó còn ở trong bụng, Nam Ca có thể cảm nhận được đám nọc độc này di động, quả cầu đen này muốn ăn mòn mình. Nam Ca nhắm mắt lại, gần như không thể nhận ra thở dài một hơi. Lệ Sâm, tôi không thể hoàn thành ước định với anh, không có ở Bắc Hải, ngoan ngoãn mà chờ anh tới rồi. Về sau nếu mà anh biết tôi đã chết, không biết sẽ là vẻ mặt gì đây. Trong chớp nhoáng này, mũi Nam Ca thế nhưng có chút chua xót. Đó là lần đầu cô có cảm giác muốn rơi lệ. Ngay tại lúc nọc độc lập tức muốn bao trùm thân thể Nam Ca, cô bỗng nhiên cảm giác được quả cầu lớn này rung động một cái, sau đó gào thét rằng co. Âm thanh thê lương vang vọng bên tai Nam Ca, tinh thần lực yếu ớt của cô phát giác có người đang công kích quả cầu này. Mà thời điểm người đó đang công kích anh ta còn tê tâm liệt phế hô, Nam Ca đâu? Mày trả lại Nam Ca cho tao. Ý thức Nam Ca dần dần mơ hồ, nghĩ thầm, giọng nói của người này sao lại giống Lệ Sâm đến thế? Đang công kích quả cầu đen biến dị xác thực là Lệ Sâm, nhưng lại không giống với Lệ Sâm mọi người nhận biết. Tất cả mọi người bị phương thức chiến đấu cường hãn của anh làm khiếp sợ đờ người, kể cả Tông Hạo Hiên và Tân Vũ Hoa lẫn Doãn Húc Trạch đi theo anh đến đây. Thời gian trở lại 2 phút trước, Lệ Sâm trơ mắt nhìn quả cầu đen kia nuốt Nam Ca vào bụng liền điên cuồng. Không có ai nhìn thấy anh làm như thế nào mà vọt tới bên cạnh quả cầu đen kia, giống như là không gian xuất hiện trạng thái vặn vẹo, ngay lập tức anh cuồng bạo liên quan đến thân thể quả cầu đen cũng rầm rầm nổ tung. Chương 137, cơn giận của Lệ Sâm. Lệ Sâm ngồi ở ghế sau, khiến Trần Bàn Tử nhanh lái xe cũng đã sợ hãi. Hoặc là nói, lúc anh ở trong căn cứ chính nghe nói căn cứ 17 gặp chuyện không may đã hối hận. Vì sao anh không sớm một chút điều tra rõ chuyện Nam Ca cùng Thẩm Cầm Nhã ở một chỗ? Vì sao anh không tới căn cứ 17 đợi cô? Vì sao vừa nãy muốn cùng Doãn Anh Nam nói nhảm? Coi như là kéo theo cao tầng coi trọng toàn bộ thế giới chinh phạt Nam Ca. Lẽ nào bọn họ sẽ sống không nổi sao? Không, anh có thể bảo vệ tốt Nam Ca. Anh cũng hối hận, nếu như sớm một chút báo động trước cho cơ sở chính, nói không chừng đã sớm biết cơ sở chính chiếm đoạt công lao của căn cứ 17, lường gạt tất cả mọi người. Lệ Sâm dọc theo con đường này, biểu hiện giả dối quá nhiều tình huống. Hình ảnh tàn khốc trong đầu, một lần anh nghĩ tới tim cũng sẽ co rút đau đớn một lần. Sau đó lại không ngừng mà an ủi chính mình, Nam Ca của anh lợi hại nhất. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Những người khác trong xe đều bị thái độ Lệ Sâm ảnh hưởng, Doãn Húc Trạch cùng anh ngồi cùng một chỗ mới bắt đầu còn muốn dò xét Lệ Sâm qua lời nói. Thấy mặt anh xanh mét cũng không dám mở miệng. Tình huống Doãn Húc Trạch cùng Đường Tư Nguyệt bất đồng, anh ta là con trai duy nhất của người lãnh đạo cơ sở chính. Bản thân có quyền lợi ở trong căn cứ phi thường lớn, cộng thêm trong căn cứ tổng cộng chỉ có mình anh ta một người có dị năng hệ tinh thần, cho nên tinh hạch hệ tinh thần toàn bộ đều bị anh ta dùng. Năng lực hiện tại của anh ta so với Nam Ca mặc dù kém hơn không ít nhưng cũng đã là cấp 4. Cũng chính là có thể khống chế tư tưởng thây ma cấp thấp, có phạm vi thăm dò rất rộng lớn. Thậm chí còn có thể nghe được âm thanh chỗ gần. Thời điểm lái vào địa giới căn cứ 17, anh ta đột nhiên cảm giác được hơi thở của trên trăm vạn thây ma. Khi đó sắc mặt anh ta so với Lệ Sâm còn kém hơn không ít. Nhiều thây ma như thế không phải là đùa giỡn đâu. Vì vậy mặt Doãn Húc Trạch thời gian qua luôn lạnh nhạt cũng thay đổi thành vặn vẹo, nói với Lệ Sâm, phía trước quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi qua. Nhưng mà Lệ Sâm sao có thể nghe theo chứ, Trần Bàn Tử lái xe. Chỉ cần Lệ Sâm không lên tiếng thì anh ta sẽ xem như không nghe thấy. Hai gò má Doãn Húc Trạch đều đang run rẩy, mãnh liệt cầm lấy cổ áo Lệ Sâm, để ánh mắt anh cùng chính mình nhìn thẳng, anh có nghe thấy tôi nói chuyện không? Phía trước đều là thây ma, ít nhất cũng có vài chục vạn. Không, anh ta lại cẩn thận cảm thụ một cái, trong âm thanh không tự giác tràn trề kinh hãi, trừ thây ma ở bên ngoài còn có một loại sinh vật tồn tại mà tôi chưa cảm thấy bao giờ. Rất có thể là giống loài biến dị. Vì ống loài biến dị có năng lực tràn trề không tính, không hỏi thăm rõ ràng làm sao dám tùy tiện tiến lên. Doãn Húc Trạch đều đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Lệ Sâm thật cự tuyệt anh ta. Vậy thì anh ta hiện tại liền thúc giục tinh thần lực công kích thần trí bọn họ, anh ta nếu đã dám ngồi ở trong xe Lệ Sâm thì khẳng định đã nắm chắc ván bài. Ai biết Lệ Sâm lạnh lùng nói một câu, ngừng xe. Trần Bàn Tử mạnh mẽ phanh lại, thân thể mọi người đều nghiêng tới trước. Doãn Húc Trạch hướng tới Lệ Sâm lộ ra một ánh mắt tán thành, cảm thấy anh cũng là người co được giãn được. Sau này có thể lôi kéo làm thuộc hạ được. Ai biết Lệ Sâm ở thời điểm xe ngừng, một phen kéo cổ tay Doãn Húc Trạch ra, đạp anh ta xuống xe. Bên ngoài còn đang mưa, trên đường tràn đầy lầy lội. Mặc dù tinh thần lực của Doãn Húc Trạch cường hãn nhưng thể lực như thế nào cũng không thể là đối thủ của Lệ Sâm, không có phòng bị cứ như vậy bị Lệ Sâm đạp một cái thành chó gặm bùn. Lệ Sâm thật sự là nửa câu nói nhảm cũng không muốn cùng anh ta nói, xoay tay lại liền đóng cửa xe. Trần Bàn Tử nhìn mặt Lệ Sâm lạnh như băng đến cực hạn, cũng không cần Lệ Sâm phân phó đã lập tức khởi động xe nhanh chóng phi về phía trước. Mẹ nó nha, lão đại tức giận lên hóa ra lại dọa người như thế, anh ta cũng phải cẩn thận một chút nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bị Lệ Sâm trực tiếp đạp xuống xe, Doãn Húc Trạch quả thực là mất mặt đến cực hạn. Vài chiếc xe đằng sau kia căn bản là không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Doãn Húc Trạch không phải là con tin của Lệ Sâm sao? Sao lại bị Lệ Sâm đạp xuống vậy? Hiện tại đầy trong đầu Lệ Sâm đều là Nam Ca, người nào là con tin hay không đều không ở trong suy tính của anh chỉ muốn bảo vệ tốt Nam Ca. Đây là hứa hẹn của anh với Nam Ca. Tay anh gắt gao siết chặt, khớp xương cũng trắng bệch. Thời điểm xe đang đến gần căn cứ 17, tất cả mọi người đã nhìn thấy cái con vật khổng lồ kia. Lệ Sâm trước hết chú ý tới lại là cái xúc tua kia đang quấn quanh lấy Nam Ca. Trái tim anh bỗng nhiên thít chặt lại, căn bản là không còn kịp suy nghĩ gì nữa đã thúc giục dị năng lao ra xe. Dị năng của anh là không gian hệ, nhưng nó khác với không gian bình thường để tồn trữ, không gian của anh có thể cuồng bạo, hơn nữa còn có thể khống chế thời gian. Theo dị năng liên tục thăng cấp, thời gian anh có thể khống chế càng ngày càng dài, cho nên khi anh thúc giục dị năng, hết thảy đều dừng lại. Mà sau khi anh mở cửa xe bước xuống, chiếc xe lại lần nữa di chuyển như bình thường. Trần Bàn Tử một giây trước còn nhìn thấy Lệ Sâm ngồi ở trong xe, một giây sau người đã vọt tới phía trước xe, thật sự là làm anh ta giật mình mà. Lão đại thực là có bản lĩnh, chẳng lẽ là có thể di chuyển tức thời. Thật sự là mới nghe lần đầu đó. Diệp Thiệu không có biện pháp xông lên phía trước giống như Lệ Sâm, nhưng anh ta cũng phát hiện Nam Ca đang bị quả cầu đen kia bắt lấy, nó chuẩn bị ném cô vào trong miệng rồi, anh ta chỉ có thể dồn dập nói, nhanh lên. Lại nhanh một chút. Trần Bàn Tử cảm giác chiếc xe thiết giáp này đều đã phóng nhanh đến rộng rời, sắc mặt cũng đầy khó xử, đây đã là tốc độ cực hạn. Tốc độ xe cực hạn như cũ vẫn không cản nổi con vật khổng lồ kia công kích Nam Ca. Diệp Thiệu gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, mắt thấy Nam Ca bị vứt xuống cái miệng của con vật khổng lồ kia. Không, anh ta ở trong xe sụp đổ hết, chỉ hận tại sao một chút dị năng mà anh ta cũng không có. Nếu không cũng có thể cứu Nam Ca rồi. Lệ Sâm cũng chứng kiến cảnh tượng này cho nên mới càng điên cuồng hơn, anh khẩn trương đuổi theo nhưng vẫn muộn một bước, Nam Ca đã bị con vật khổng lồ kia nuốt. Tần Vũ Hoa nằm ở phía xa, nước đã sắp nhấn chìm thân thể cậu. Cậu còn lớn tiếng gào với Lệ Sâm, Lệ đại ca anh không thể đi qua. Con quái vật kia quá lợi hại. Lệ Sâm ở trong nhận thức của bọn họ cũng không phải là người có dị năng, một người bình thường coi như là kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn, thân thủ khá hơn nữa cũng đánh không lại sinh vật biến dị đâu. Vừa mới nãy cậu đã phải trơ mắt nhìn Nam Ca bị nuốt mà không thể cứu người, hiện tại chẳng lẽ lại muốn nhìn thấy Lệ Sâm đi chịu chết sao? Đã thật lâu không có đã khóc, Tân Vũ Hoa lại khóc nức nở. Lần này thực sự không phải là bởi vì sợ hãi mà là vì thống hận. Hận đối thủ cường đại, càng hận chính mình bất lực. Thời điểm Tông Hạo Hiên nhìn thấy thân ảnh Nam Ca biến mất, toàn thân cũng đã hết sức. Thậm chí anh ta đã không còn dục vọng mưu sinh nữa. Cả người nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng không có ánh sáng. Nam Ca chết, hết thảy đều kết thúc, ai còn có thể cứu được cô ấy chứ? Những chiếc xe khác cũng đã lái vào phạm vi trong tầm mắt, tất cả mọi người chứng kiến hình ảnh Lệ Sâm phóng tới chỗ con vật khổng lồ kia, trên tay anh thậm chí còn không có bất kỳ vũ khí gì. Lệ Ngạn kéo cửa sổ xe xuống, lớn tiếng hô, anh trai, anh trở về đây. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Hiện tại đừng nói là Lệ Ngạn, coi như là tất cả mọi người cùng nhau gọi Lệ Sâm trở về thì anh cũng không nghe thấy. Nam Ca của anh còn đang chờ anh đi cứu mà. Còn vật khổng lồ kia cảm giác được Lệ Sâm lại gần, động tác chuẩn bị nọc độc không ngừng. Xúc tua bay động chuẩn bị tới bắt Lệ Sâm. Tần Mộ Yên ở trên xe Lệ Ngạn sợ hãi thét chói tai một tiếng, hận không thể nhắm mắt lại. Không cần, Lệ Ngạn cũng điên rồi, nhưng xe cậu còn cách chỗ đó một đoạn, cậu xông tới. Như thế nào cũng cứu không được Lệ Sâm. Anh trai của cậu trăm nghìn cay đắng mới tìm được, sao có thể chết ở chỗ này. Cảm giác vô lực truyền tới tất cả mọi người, cho tới khi bọn họ nhìn thấy tình thế biến hóa cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì xúc tua của quả cầu đen rõ ràng đã lại gần Lệ Sâm, muốn khống chế anh. Xung quanh người Lệ Sâm không biết là xuất hiện cái gì, thình thịch bùm. Những xúc tua kia thế nhưng đều bị vặn đứt đoạn. Hơn nữa không phải là vặn cắt thành một đoạn mà là trực tiếp vặn cắt thành bột phấn. Quả cầu đen kia coi như là lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp đem bộ phận đã bị nghiền nát thành như thế khôi phục lại nguyên trạng. Thân thể nó nhanh chóng bành trướng, tiếng kêu thê lương vang dội không trung. Lệ Sâm giống như ác quỷ đi ra từ trong địa ngục, mỗi một bước đi nhất định muốn lấy đi tính mạng người xung quanh, anh không nghe được bất luận kẻ nào gào thét, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thứ trước mặt một lần nữa thúc giục dị năng. Đây là lần đầu tiên anh thúc giục dị năng đến cực hạn, trong không gian này cũng đã xuất hiện sự thay đổi, giọt mưa cùng gió lớn ở trong không gian của anh cũng bị lực hút khống chế. Trong đây anh chính là chúa tể. Thậm chí bởi vì lực hấp dẫn cực lớn kia trên bầu trời cũng đã xuất hiện một thứ có hình dáng như lỗ gì. Mà con vật khổng lồ kia cuối cùng cũng ý thức được Lệ Sâm có bao nhiêu lợi hại, nó muốn chạy trốn cũng đã không thể nào. Lệ Sâm hét lớn một tiếng, không gian cuồng bạo tới cực điểm. Thứ bên trong đều bị xé nát, bên cạnh cùng dưới chân anh là thi thể thây ma chồng chất như núi, trước mặt anh là sinh vật biến dị. Sinh vật mà tất cả mọi người khó có thể đối phó ở trong không gian cuồng bạo, thân thể xuất hiện từng vết tích bị cắt. Năng lực khép lại vết thương của nó mạnh phi thường, nhưng coi như là mạnh hơn thì cũng làm sao so được với tốc độ xé rách trong không gian. Nó muốn phân chia thân thể thành nhiều quả cầu nhỏ nhưng sao Lệ Sâm lại cho nó cơ hội chứ? Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy một hồi đơn phương đồ sát. Tất cả thi thể thây ma đều nổ tung ở trên không trung, biến thành một vòi máu khổng lồ. Mà Lệ Sâm còn đang hết sức khống chế lực đạo của mình từ bề ngoài đến bên trong từng tầng một cắt thịt con sinh vật biến dị này. Quả cầu lớn phẫn nộ, hơn nữa là sợ hãi, toàn bộ chất dịch độc mà nó vừa mới chuẩn bị đều hướng tới vị trí Lệ Sâm mà ói ra. Nhưng Lệ Sâm căn bản là không thèm né tránh mà trực tiếp tạm ngưng thời gian. Mặc dù chỉ trong một chớp mắt nhưng vẫn đủ để anh đem tất cả nọc độc truyền rời đến chỗ khác. Vì vậy lúc mọi người hoàn hồn lại liền phát hiện quân đoàn thây ma ở phía xa xa chợt bắt đầu bị ăn mòn thối rữa, đây rõ ràng là đã bị trúng nọc độc của quả cầu đen. Tất cả mọi người khiếp sợ nghĩ, đến cùng thì Lệ Sâm làm như thế nào vậy? Lệ Sâm mới mặc kệ người khác khiếp sợ hay không, anh chỉ tập trung cắt từng tầng một đi xuống. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái nhỏ của anh đang nằm trong bụng quả cầu đen. Quanh thân cô ấy bị một màng dính bao trùm, hơn nữa cái màng dính kia có màu trắng nhàn nhạt. Giống như là một cái kén vậy. Nam ca nằm ở trong đó, điềm tĩnh giống như đang ngủ. Ở dưới người cô không xa có độc dịch lan tràn. Nếu như Lệ Sâm ra tay muộn hơn một chút thôi, Nam ca khẳng định đã bị cắn nuốt. Chương 138, anh sẽ sợ. Nếu đã nhìn thấy Nam ca, Lệ Sâm càng không ham chiến, anh cũng nhảy vào trong bụng con quái vật ôm Nam ca từ trong đó ra, sau vài cái lách mình liền rời đi phạm vi công kích của mình. Sau đó rốt cuộc thì anh cũng không cần lưu tình nữa, không gian cuồng bạo được đề thăng đến cực đại. Con vật khổng lồ kia tựa như là đám thây ma lúc nãy, bay lên không trung ầm một tiếng nổ tung. Đợi sau khi nó triệt để biến mất, phía trên khối đất chỉ xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Vào thời khắc này mưa đã tạnh, có ánh mặt trời từ trong tầng mây lộ ra, chiếu sáng một mảnh không gian tràn trề máu thịt. Những tia máu nho nhỏ giống như nhiều đóa nở rộ uyển chuyển lộng lẫy quanh quần ở không trung. Từng tia ánh mặt trời phá vỡ hết thảy âm u, chiếu lên chỗ lõm đầy nước khiến nó trở nên lấp lánh tỏa sáng. Lệ Sâm bởi vì vừa mới điên cuồng sử dụng dị năng trong cơ thể mình mà hiện giờ sức lực trong thân thể đã bị tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng anh vẫn xít sao ôm chặt lấy Nam ca, không hề buông tay. Cái kén trắng trên người Nam ca dưới sự soi sáng của ánh mặt trời từ từ thay đổi thành cứng rắn, sau đó giống như là thẻ tranh bao vây lấy cơ thể cô. Lệ Sâm đặt cô lên trên mặt đất, sau đó dùng sức một chút xé rách cái kén kia ra. Nhìn chằm chằm mặt Nam ca, mỗi lần cô ngủ đều yên tĩnh như vậy. Khuôn mặt sạch sẽ hoàn mỹ, lông mi thon dài giống như hai cái bàn chải nhỏ, cô như vậy trông đơn thuần vô hại cực kỳ. Ánh mắt Lệ Sâm vừa mới nãy còn lạnh lẽo như băng, lúc nhìn chăm chú vào khuôn mặt Nam ca lại trở nên mềm mại giống như là có thể chảy nước vậy. Nam ca không có nhịp tim cùng hô hấp nên anh cũng không biết làm thế nào để gọi cô tỉnh lại. Chỉ có thể lần lượt gọi tên cô, Nam ca tôi đến rồi, em tỉnh lại đi. Cô vẫn như cũ nằm ở trong khuỷu tay Lệ Sâm, yên tĩnh không nhúc nhích. Vành mắt Lệ Sâm bỗng nhiên truyền hồng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, lưng cúi xuống. Thân thể cao lớn dán lên người Nam ca, đã không còn nguy hiểm rồi, em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.